Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 48, Đại lão bản mị hoặc tột cùng. Góc chuyện audio.com. Chấm, lầu 1 là đại sảnh tổ chức tiệc, lầu 2 là phòng khách. Bữa tiệc kéo dài 2 tiếng. Bên tổ chức rất chu đáo khi sắp xếp cho mỗi vị khách một phòng nghỉ ngơi. Giọng Hứa Nam không giống nói đùa. Trở về phòng nói chuyện, đại não Lâm Xanh ngay lập tức xoay chuyển. Miên man bất định, trong đầu toàn kịch vui. Lâm Xanh không có từ chối. Để Hứa Nam tùy ý nắm chặt tay cô đi lên lầu. Cô cho rằng Hứa Nam không sợ. Chẳng qua cảm thấy giữa hai người thật sự cần phải chính thức nói chuyện. Trước khi trở thành người yêu đều từ từ chủ động. Lâm Xanh không phải là sợ Hứa Nam mà là cô thích Hứa Nam. Cho nên cô có thể làm ra những việc thay đổi. Một trước một sau, cộc cộc cộc, tiếng giày cao gót dẫm lên bậc thang phát ra tiếng vanh lanh lành. Nó như tiếng chuông gõ vào trong đầu Lâm Xanh, khẽ hít vào một hơi, mùi hương thơm mát đặc biệt chui vào xoang mũi rất dễ chịu. Là khí tức trên người Hứa Nam, trái tim trong lồng ngực Lâm Xanh đập, bịch bịch, có chút nhanh, quá trình lên lầu, hai người đều không nói gì. Trong lòng Lâm Xanh đang suy nghĩ sẽ nói chuyện với Hứa Nam như thế nào? Nói những gì, muốn giải thích những gì? Quay lại lúc vừa rồi. Lúc ở phòng tiệc, Hứa Nam vẫn bình tĩnh tự nhiên cùng vài lão đại các tập đoàn có quan hệ hợp tác trò chuyện. Trong lúc lơ đãng ngước mắt nhìn bỗng nhiên quét qua một dáng người cao gầy có chút quen thuộc. Ánh mắt chăm chú quan sát, người kia một thân áo liền quần dài màu trắng. Da trắng như tuyết, thiên sinh lệ chất nổi bật ở dưới ánh đèn treo rực rỡ. Trắng trẻo thông minh lanh lợi, cô nhận ra người kia là tiểu bảo mẫu của mình. Tiểu bảo mẫu thân mật khoác tay nữ nhân đồng dạng phong thái tuyệt trần. Chạm đầu áp tai, cười nói thản nhiên, mà Lâm Xanh ở cạnh nữ nhân đó. Khi nữ nhân đó nhìn qua, làm cho Hứa Nam nhìn thấy rõ mặt mũi. Có chút nhận ra, người kia chính là Lâm Túc tổng tài tập đoàn LT. Tuy giữa hai người hành động rất thân mật, nhưng nhìn Lâm Xanh và Lâm Túc dáng dấp giống nhau vài phần. Liền nghĩ ngay đến họ là họ hàng. Phản ứng đầu tiên của Hứa Nam là thở phào một cái. Hai người đó không phải là loại quan hệ kia, chỉ là tận mắt nhìn thấy Lâm Xanh bị Lâm Túc dẫn đi. Tâm tình có chút phiền muộn. Lại nghĩ tới cảnh ở sân bay, Lâm Xanh hướng mình chạy tới nhưng lại xoay người nhào vào lòng một nữ nhân khác. Cái tư vị bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân không hề dễ chịu. Hứa Nam đang tâm phiền ý loạn, không muốn quá để ý Lâm Xanh cho nên xoay người rời đi. Chờ lúc cô quay đầu lại Lâm Xanh không có đuổi theo mà chứng kiến Lâm Xanh bị Hoàng Đan sáp tới. Tấn nam mỹ nữ nhìn qua môn đăng hộ đối biết bao. Hứa Nam cực kỳ rối. Lên lầu, tìm tới phòng đã sắp xếp. Lâm Xanh bị Hứa Nam nắm chặt tay đi vào. Cô còn tưởng rằng thật sự sẽ nói chuyện. Kết quả Hứa Nam lại không để ý tới cô. Một mình ngồi ở sofa cũng không nhìn mình. Không khí trong phòng xuống rất thấp. Sự bình yên trước cơn bão. Lâm Xanh ngồi trên giường hai tay đan vào nhau. Ngước nhìn dáng người xinh đẹp ở sofa, quần dài màu đen mặc trên người Hứa Nam, cùng với da thịt như tuyết tạo thành sự khác biệt rõ rệt. Toát ra cảm giác thần bí làm cho người ta muốn tìm tòi đến cùng. Cô không biết trong lòng Hứa Nam đang suy nghĩ gì, chỉ là ở giữa chân mày Hứa Nam toát ra sự lạnh lùng và mệt mỏi. Điều này làm cho Lâm Xanh càng đắn đo không dứt, rõ ràng là Hứa Nam muốn cùng cô nói chuyện. Vậy mà bản thân lại ngồi ở sofa không nói một lời. Lâm Xanh nói thầm trong lòng, trải qua chung đụng, chiếu theo tính cách Hứa Nam, chính là một kẻ ngạo kiều, bá đạo tùy hứng lại không có trách nhiệm, trêu chọc cô cho đã, làm cho cô động lòng rồi phủi mông một cái rời đi. Bây giờ còn muốn cô tới chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả. Hai người, chung quy phải có một người chủ động. Hứa Nam ngồi bất động, vậy thì chỉ có Lâm Xanh chủ động. Hứa Nam, Lâm Xanh khẽ gọi Hứa Nam. Hứa Nam ngẩng đầu nhìn sang, trong sâu thẳm đáy mắt sự dày vò của quá nhiều tâm tình. Làm cho Xanh nhìn không rõ, da mặt Lâm Xanh không quá mỏng, bình thường đã quen cùng Hứa Nam cười đùa, bây giờ lại dùng cái thái độ trầm lặng, không thích hợp với cô chút nào. Lâm Xanh cảm thấy rất không thoải mái. Chị đừng có không nói lời nào. Lâm Xanh đứng dậy, chậm rãi đi về phía Hứa Nam. Chị không nói lời nào em thật sự sợ. Không phải chị muốn nói chuyện với em sao? Nói chuyện gì? Hứa Nam hỏi ngược Lâm Xanh. Chị nghe em giải thích với chị. Lâm Xanh đi tới ngồi trước mặt Hứa Nam. Ngồi xuống, hôm qua không phải em không đi với chị sao? Đó là bởi vì em đã đồng ý với cô em rồi. Đêm nay sẽ cùng cô tham gia bữa tiệc này. Cơ thể luôn căng cứng của Hứa Nam lại thoải mái đi chút ít. Liếc mắt nhìn người kia, thản nhiên trả lời, giọng không lạnh không nhạt, dường như tức giận, dường như cũng không phải. Mấy ngày nay cô bận rộn đối phó với lời đồn đãi. Hình như không có chọc đại boss nha. Lâm Xanh nhíu mày, xoay người, giơ tay giữ người Hứa Nam, bắt Hứa Nam xoay qua, lại nhìn thấy da thịt trắng nõn trên mặt lộ ra một màu đo đỏ. Chiếc cổ thon dài trắng nõn cũng nổi màu. Chị uống rượu, Lâm Xanh sờ trán Hứa Nam, lại sờ mặt mình, Hứa Nam đẩy tay Lâm Xanh ra, nhìn Lâm Xanh nhớ tới những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Từng cảnh chợt hiện ra trước mắt, trong lòng có chút khó chịu. Không được à, được. Lâm Xanh không muốn làm cho đại boss tức giận. Nhẹ giọng nói, bữa tiệc còn nửa tiếng nữa. Chị đừng xuống dưới, xuống đó sẽ bị người ta lôi kéo uống rượu. Chờ nó kết thúc, em đưa chị về nhà. Hứa Nam nhìn Lâm Xanh, ánh mắt ngừng lại, nhẹ nhàng hỏi, quan hệ của chúng ta là gì? Đột nhiên nghe hỏi như vậy, Lâm Xanh bất ngờ không kịp chuẩn bị. Lắp bắp trả lời, quan hệ hàng xóm, quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ làm thuê, quan hệ bạn bè, mi tâm Hứa Nam hơi nhíu lại. Còn gì nữa không? Còn có. Mặt Lâm Xanh phút chốc đỏ bừng lên. Rất muốn nói lớn là quan hệ người yêu. Bình thường miệng mồm lanh lợi lúc này nhất thời lại nói không nên lời. Còn có chính là, đáy mắt Hứa Nam xẹt qua vẻ thất vọng. Ngồi thẳng người, giọng trong trẻo lạnh lùng, nếu em đã khó mở miệng, điều đó nói lên chúng ta không thể tiến thêm một bước. Chị không thể vơ đũa cả nắm, đừng vội kết luận, hãy nghe em nói được không? Lâm Xanh hấp tấp, giơ tay giữ chặt vai Hứa Nam, xoay người Hứa Nam lại, muốn Hứa Nam nhìn thẳng vào mắt mình, đã nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia ngấn nước mắt, Lâm Xanh không khỏi giật mình sửng sốt. Hứa lão bản chẳng lẽ khóc, Lâm Xanh dường như mềm lòng, lại cẩn thận nhìn, đôi mắt kia nhìn chằm chằm mình, trong trẻo lạnh lùng sạch sẽ, giống như thấy rẽ mát, mặc kệ có nhìn lầm hay không. Lâm Xanh dịch người qua, không chút do dự, hai tay đặt bên eo Hứa Nam, đem đại boss ôm vào lòng, cảm nhận dãy giụa và chống cự yếu ớt của đại boss. Lâm Xanh không có buông tay, vùi mặt vào cổ Hứa Nam. Ở bên tai khẽ nói, Hứa Nam, em đối với chị là thật lòng. Hứa Nam nghe nói vậy, trong lòng chợt giật mình, chậm rãi buông lỏng tay, cũng không có đẩy Lâm Xanh ra nữa, mà vùng cổ là nơi nhạy cảm. Lúc này Lâm Xanh liên tục phả những làn hơi ấm áp tới, chậm rãi từ trong ra ngoài, nhuộm một mảng màu đỏ. Hứa Nam không lên tiếng, Lâm Xanh lại dè dặt hỏi, chị có trách em không? Rõ ràng biết mình là người dưới còn muốn kéo chị xuống nước. Hứa Nam trầm ngâm không nói. Cảm giác được trong nháy mắt tâm tình Lâm Xanh xuống thấp. Lúc này mới nói, nếu không phải bản thân động tâm, em không có khả năng kéo chị xuống nước. Lâm Xanh chợt ngẩng đầu, đôi mắt rực sáng, ôm chặt Hứa Nam, cô không kiềm được mà hưng phấn kêu lên. Nói vậy, chị cũng động tâm với em. Hứa Nam mấp máy khóe môi, lại có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải động tâm, sao Lâm Xanh lại có thể dễ dàng kích thích tâm tình của cô? Sao lại có thể tâm tâm niệm niệm? Lần trước từ lúc Lâm Xanh uống say liền thích đem mặt dán lên làn da mịn màng lành lạnh của Hứa Nam. Bây giờ chuyển thành cô đem mặt dán lên làn da nóng bỏng ở cổ Hứa Nam. Nhẹ nhàng cọ cọ, cố gắng giúp người ta giảm nhiệt. Hứa Nam run lên, muốn đẩy tên kia ra nhưng bị phát hiện quay lại đè tay mình. Người kia nhỏ giọng nói, chị đừng động, đừng nhúc nhích nha, em chỉ ôm chị thôi. Thật ngoan, thật ngoan. Lâm Xanh vô cùng vui vẻ, ôm Hứa Nam càng chặt hơn, thân mật cọ cổ Hứa Nam hơn, giống như nằm mơ vậy đó. Khi da thịt được xoa dịu, không những không thỏa mãn mà lại muốn nhiều hơn. Lâm Xanh vốn không ý thức được hành vi vô thức của mình. Đặt trong mắt Hứa Nam chính là sự mời gọi mê hoặc chí mạng. Hứa Nam chậm rãi giơ tay lên, ôm cơ thể mềm mại kia. Cô cực lực nhịn xuống bởi vì uống chút rượu. Giọng rất nhỏ lại khan khan, vừa dịu dàng vừa hàm chứa sự mê hoặc. Tiểu bảo mẫu, em đang câu dẫn tôi à, chị nói gì? Lâm Xanh nhẹ nhàng vỗ lên lưng Hứa Nam một cái. Em không có câu dẫn chị nha. Bên tai là tiếng hít thở nặng nề. Đôi tay ngọc ngà thon thon đặt bên hông khẽ vuốt lưng mình. Cách lớp vải mỏng manh, nhẹ nhàng di chuyển vuốt ve. Lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp. Từ lưng chậm rãi kéo lên. Cuối cùng thẳng tiến đến đáy lòng. Trong chớp nhoáng này, giống như bị điện giật. Đại não Lâm Xanh nhất thời là một khoảng trống rỗng, mặt đỏ lên từ cổ Hứa Nam ngẩng lên, nhẹ nhàng thở gấp, hai mắt mê mang, khẽ gọi, Hứa Nam, chị ở đây, Hứa Nam khẽ trả lời. Lúc này hai người ôm nhau trên sofa, bốn mắt nhìn nhau, mà trên sofa và mặt đất, quần áo trắng đen rõ ràng rồi lại quấn lấy nhau. Hứa Nam nhìn Lâm Xanh, mặt đã rút đi sự lạnh lùng, trở nên dịu dàng trong trẻo, bên môi rạng rỡ đầy ý vị. Hai tay đặt sau lưng Lâm Xanh không động nữa, chỉ khoác bên eo, rồi ôm lấy Lâm Xanh. Bị Hứa lão bản nhìn như vậy, mặt Lâm Xanh phồng lên muốn bùng nổ. Cô chợt nghĩ tới cô ở bữa tiệc đã nói với cô. Ánh mắt Hứa Nam nhìn cô giống như con sói mà cô là thỏ trắng bé nhỏ. Sói sẽ ăn thỏ trắng bé nhỏ. Thật sự đúng là giống một con sói. Không được, cô mới là sói, cô không phải thỏ trắng bé nhỏ. Miệng lưỡi khô đắng, nhức đầu, cô vội vàng đẩy Hứa Nam từ trong lòng ra. Lắp bắp cảnh cáo, chị không được làm bậy. Được thôi, chị sẽ không làm bậy. Hứa Nam khẽ cười, ánh mắt rời xuống đặt trên môi Lâm Xanh. Ánh mắt ngừng lại, đưa tay câu cổ Lâm Xanh. Chậm rãi nghiêng người về trước. Mùi hương nhàn nhạt thơm ngát trong nháy mắt xông vào khoan mũi. Ánh mắt Lâm Xanh ngừng trệ, nhìn gương mặt càng ngày càng sát tới gần. Gương mặt đó đủ cho thần hồn của cô té ngã. Hứa Nam dường như đang trêu chọc Lâm Xanh. Lúc Lâm Xanh cho rằng cô sẽ hôn thì phút chốc Hứa Nam dừng lại. Mà Lâm Xanh cũng mở đôi mắt vừa đóng chặt ra. Lông mi thật dài khẽ rung. Hai má đỏ bừng lại hấp dẫn. Đáy mắt tràn đầy ý cười. Hứa Nam suy nghĩ, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chọt lên ngực Lâm Xanh. Khẽ cười hỏi ai kia, em đang làm gì? Lâm Xanh nghe thấy, trong nháy mắt mở to hai mắt. Cô lại bị đại boss đùa bỡn. Chị cái gì? Hứa Nam vô tội nhìn Lâm Xanh. Lâm Xanh tức giận, quá đáng, chị quá đáng cái gì? Khóe môi Hứa Nam chậm rãi dương lên, nở một nụ cười cực kỳ mị hoặc, hai mắt Lâm Xanh mở to, lúc môi Hứa Nam thật sự sát tới gần, thật sự trong sâu thẳm đáy lòng Lâm Xanh cảm thấy mị hoặc không đứng đắn của Hứa đại boss là cực đại. Không ai có thể cự tuyệt được, ít nhất là cô khó mà có thể chống cự. PS, vào phòng chỉ nói chuyện thôi. IM5, V, cách chương.